Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không nghe thấy. Vậy mà lời của nhà sư ở rất xa mà có vẻ như Long nghe thấy. Đột nhiên Long từ từ cúi khom xuống rồi nhanh như cắt, lòng túm được con rắn ở trên tay trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Trường quay sang Vân rồi hỏi, này này, sao tôi nhớ là thằng Long nó sợ rắn lắm mà, sao bỗng dưng nó lại bạo thế? Vân lắc đầu đáp, tôi cũng không biết, nhưng mà sao Long hôm nay cũng lạ quá. Cả Long và Tuấn hôm nay đều có vấn đề hết là sao? Ly dựa đầu vào vai của Vân, nghe Vân nhắc tới Tuấn thì mặc dù đang đau khổ lắm cô vẫn cố nói. Đừng nhắc đến Tuấn nữa được không? Tôi ghét con người tính cách như vậy, tôi không bao giờ coi Tuấn là bạn nữa. Câu nói của Ly khiến cho Vân và Trường ngước mắt lên nhìn nhau để buồn bã. Bỗng nhìn Trường khẽ hất hàm ra bên ngoài. Vân ngoảnh mặt nhìn ra hướng ấy thì thấy Tuấn đang thập thò ở ngoài cổng. Tuấn cũng đã biết hai đứa bạn nhìn thấy mình liền khẽ lắc đầu rồi biến mất. Vân giả dấu cho Trường im lặng không cho Ly biết, ngoảnh lại nơi đặt chiếc áo quan cầm con rắn trắng trên tay, Trường lắp bắp. Nó ở đâu ra không biết, lúc sáng công an có khám nghiệm rồi sao không thấy nó? Ly vốn biết Long là một người sợ rắn, nhưng lúc này lại dũng cảm bắt con rắn từ trong chiếc áo quan của bố mình để cho mọi người kịp giờ đóng nắp, cô thều thào. Cảm ơn Long. Ly cảm ơn Long nhiều lắm. Cầm con rắn ra đến bên ngoài, mấy người liền súng lại quanh Long, nhìn con rắn mà hoang mang nói. Con rắn này nhìn kinh quá, rắn này là rắn ma rắn quỷ, đập chết nó đi không nó lại hại người khác. Ông Lâm là 100% bị con rắn này nó hại. Long liền giải thích, các bác nói đúng à, cháu nghĩ bác Lâm bị con rắn này hại mới về thế giới bên kia. Đây cũng đúng như là con rắn ma mà quê cháu các cụ xưa kể lại. Nhưng nếu nó đã là rắn ma thì mình sao có thể giết nó? Quê cháu cũng đã có trường hợp như thế này. Mọi người cũng đập chết nó nhưng cuối cùng nó quay lại giết cả một gia đình 6-7 người. Cháu nghĩ nên thả nó đi, có lẽ nó sẽ bớt oán hận mà bỏ đi. Chẳng chờ cho mọi người đồng ý hay không, Long liền ném con rắn ra khỏi bờ tường nhà Ly. Xong rồi Long lầm bầm mấy câu gì đó không ai nghe thấy, rồi bước lại vào trong nhà. Đôi mắt buồn bã đau khổ chẳng kém gì Ly. Long ngồi bền xuống chiếc chiếu ngay cạnh quan tài đã đậy nắp, Trường lên tiếng hỏi. Này, hôm nay sao lại không sợ rắn à? Bình thường con rắn nước mà ông còn chạy mất dép. Con rắn mà ông vừa bắt là con rắn ghê nhất trong đời mà tôi nhìn thấy. Vân cũng tham gia tiếp câu chuyện. Đúng đó, bao nhiêu người lớn còn phải bỏ chạy không dám ở lại. Thế mà chỉ có mỗi mình ông dám làm. Mà liệu có đúng là con rắn đó chính là thủ phạm gây ra cái chết bất thường của bố đi hay không? Long mặc dù không muốn trả lời nhưng vẫn phải đáp cho xong. Chắc là như vậy đó. Long vừa nói hết câu thì giật mình bởi tiếng người hét ở ngoài cổng. Trời đất, con rắn nó quay lại rồi kìa. Long vội vàng chạy ra nhưng bà Nguyệt đã nhanh hơn Long một nhịp. Chiếc gậy trên tay của bà đập liên tiếp vào đầu của con rắn. Bà đập điên cuồng tới khi bà dừng lại. Long kiểm ra đến nơi thì đầu con rắn đã bị bà Nguyệt đập cho nát bét. Long lảo đảo lùi đôi chân về sau, hai mắt đỏ hoe. Đôi môi của Long mấp máy không thành tiếng. Trường thấy Long như vậy khẽ huých vào vai của Long cất tiếng hỏi. Ê này, làm sao vậy? Nãy nó còn sống thì không sợ, giờ nó chết rồi thì nhìn mặt ông cái miệng cứ run lên bần bật như vậy. Long không trả lời Trường mà im lặng, nước mắt Long rơi mỗi lúc một nhiều hơn khi nhìn vào xác của con rắn. Tiếng khóc bắt đầu có những tiếng nấc xen lẫn. Ném xác con rắn ra bãi rác, mọi người quay trở vào trong nhà để tiếp tục cho buổi tang lễ. Long một mình đi lùi lại phía đằng sau, vô tình Long bắt gặp khuôn mặt của Tuấn thập thò ở phía sau bờ tường. Long không ngần ngại nhìn thẳng vào Tuấn, ánh mắt đỏ ngầu đầy giận dữ. Trường là một người chứng kiến tất cả, anh cứ hết nhìn Long thì lại nhìn Tuấn ở bên ngoài, rồi ghé sát vào tai của Vân nói. Này nhìn kìa, tôi sợ là đánh nhau to cũng nên, Tuấn không về mà cố tình thập thò ở ngoài đó trêu ngươi Long làm gì không biết. Vân cũng liếc mắt nhìn ra ngoài lắc đầu chán nản, Lì thấy hai người cứ thì thầm qua lại thì liền hỏi. Có gì mà hai người kết thầm thuộc với nhau như vậy? Vân gượng ngạo nói làng sang chuyện khác. Mình với Trường đang nói là khi gặp chuyện mới biết ai xấu ai tốt. Bố của Ly mất mà lòng khóc suốt từ nãy đến giờ. Mặc dù Long mới gặp bố của Ly có một lần. Mình thấy Long ngoài cái vẻ lạnh lùng thì nội tâm bên trong rất tốt, rất mềm yếu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net